Nó bao nhiêu tuổi rồi mà thím còn lo những chuyện ấy? Bao nhiêu tuổi cũng phải lo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net